Diễn viên đa năng, chương 55, ngoại truyện, gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, tôi xin tóm tắt quá trình tiến thân của mình như sau. Đầu tiên, tôi là một học sinh cấp 3 tâm sinh lý rất bình thường. Tên là Dương Sao Ly, đùng một cái tôi bay lên thăng chức nữ hoàng mà thời kỳ thử việc ngắn ngủi cũng vinh hạnh được gọi là Viễn Xuyên quận chúa. Tên tôi bắt đầu làm hao tốn giấy mực, Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên. Tại ngôi được khoảng 2 năm rưỡi gây ra không ít sóng gió. Tính luôn thời kỳ quá độ chuẩn bị rớt đài. Cuối cùng xin về hưu làm một tiểu công chúa. Tân nữ hoàng lên ngôi. Phong cho chứa Viễn Xuyên quận chúa. Thật ra công chúa hay quận chúa thì không khác mấy. Người ta thường gọi con gái vua là công chúa. Chị em gái của vua là quận chúa. Tuy nhiên một công chúa cũng có thể thăng lên làm quận chúa khi tròn 18 tuổi hoặc đơn giản là cô ta cảm thấy tên này oai hơn liền xin nhà vua ban cho. Cũng có trường hợp công chúa tới khi chết già cũng không thăng tiến. Đơn giản vì cho rằng gọi là công chúa thì có vẻ trẻ trung hơn quận chúa. Tuy nhiên hiện tại tôi đã vượt xa, không thèm làm công chúa, cũng không thèm làm quận chúa mà trở thành công nương, có gì khó hiểu đâu. Chỉ là quận chúa Viễn Xuyên sau ngày xuất gia ý lộn. Xuất giá thì có tước hiệu như thế. Bây giờ tôi đã là Viễn Xuyên công nương. Danh tiếng cũng lẫy lừng na ná công nương Diana một thời. Sau đây là nhật ký công nương. Một nhái bản của nhật ký công chúa. Nhìn dưới góc độ grammar. Trong thì pha future. Thì nó sẽ cạnh tranh thị trường gây gắt với nhà văn Mac Cabot. Chống chỉ định của bác sĩ. Chuyện này được cắt ghép từ cuộc sống về sau của tôi. Đôi chỗ thêm mắm, muối, chanh, tiêu, bột ngọt, ớt, gừng, xỉ yếu, nước cốt dừa, thịt đường tăng, v.v. nhằm hướng tới trường sinh bất tử. Đọc giả nào cảm thấy hệ thần kinh suy yếu hoặc có tiền sử bệnh tim vui lòng thoát ra ngay. Nếu nó quá nhảm ruồi, quá biến thái, hoặc quá 18, thì cũng đừng đổ lỗi vì tôi đã hết lời cảnh báo. Nhà họ Dê, tôi ngồi bên khung cửa sổ ngắm trời mưa rơi. Ông chủ nhà đi vắng đã một tháng. Bà chủ nhà thảnh thơi an nhàn tận hưởng cuộc đời tươi đẹp. Nhưng nói ra thì cũng hơi tủi thân. Ai đời lấy chồng được 10 ngày đã không thấy mặt cho tới một tháng. Nói thật thì hôn nhân của tôi chưa làm ra tích sự gì. Ngày ngày vẫn thấy bà cô già dòng họ Liêu đen thuốc bổ tới ép tôi uống. Tôi cười méo để bà cô vui lòng. Ai mà ngốc tới nổi không biết bà già đang âm mưu gì. Liêu tộc còn độc một hậu duệ, mà cái hậu duệ này cũng sắp hết hạn sử dụng. Phải tính nhanh thôi, đó, chắc chắn bà già đang nghĩ như thế. Tôi cũng khổ tâm lắm, người ta chỉ mới 20 tuổi. Làm sao mà làm mẹ được cơ chứ? Nông nóng là không nên mà trì hoãn càng không tốt. Hai, sớm biết vậy thì đã không dại dột nhận lời. Bị người ta đem về ném vào hang hùm rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát, lại có tiếng gõ cửa, lại là giọng bà già, công nương, tới giờ uống thuốc rồi, tôi thở dài đi ra mở cửa, cô à, cháu ngán lắm, không uống nữa đâu, bộ mặt nhăn nhúm hiện lên một nụ cười dụ dỗ, dáng lên cháu, thuốc này là bí truyền, là thần dược rất tốt cho sức khỏe, tôi bực mình, đớp lại mấy câu. Vậy à, thế sao cô không uống đi? Bà già mặt hơi tái rồi cười nham nhở. Hà hà hà, cô cũng muốn lắm nhưng sức lực có hạn. Tôi trợn mắt nhìn bà già. Không thể chịu nổi cái nhà này. Cả dòng họ Liêu mang họ Dê. Từ Dê Đực tới Dê cái mô Phật. Lạy Chúa, Amen, con dâu không muốn nói xấu nhà chồng. Thuốc bổ hay thuốc độc. Lại lần nữa bà cô già mang thuốc tới. Tôi đây quyết định nói tôi ực ra. Cô à, không cần phải uống nữa đâu. Anh ấy chưa có đụng vô cháu mà. Bà già giật mình ngẩn ngơ nhìn. Sau đó thì bình tĩnh lại rồi tự mình lẩm bẩm. Ra thế thảo nào ông bà dạy. Khám đúng người thì mới biết đúng bệnh. 3 ngày sau có điện thoại khẩn cấp từ Bộ An ninh. Quân đội, alo, Liêu phu nhân, người đã gửi thuốc gì tới cho đại tướng vậy? Ngày uống xong thì vật vả cả đêm. Sáng nay đã nhập viện khẩn cấp. Tôi hoảng loạn nói không lên hơi. Thuốc, TTH thuốc gì, anh ấy làm sao rồi? Bệnh viện nào, phu nhân, tướng quân đã ổn rồi. Hiện tại thì không sao. vì tình trạng sức khỏe kém nên nữ hoàng có lệnh cho ngài ấy nghỉ phép sớm về nhà. Đi trước báo với phu nhân một câu, còn chuyện thuốc gì đó thì sẽ cho điều tra sau. Không phải do phu nhân gửi à, không? Tôi vội khẳng định ngay. Vậy sao, thế thì kỳ quá, rõ ràng là gửi từ Liêu Phủ. Không sẽ có người muốn ám sát đại tướng. Chợt lúc đó tôi nhớ ngay tới bà cô già. Không sai, chỉ có bà ấy mới có thể dính líu tới vụ này. Sau khi gác máy tôi chạy ngay xuống nhà dưới hỏi tội người cô của chồng. Cô à, là cô gửi thuốc quái quỷ gì đó cho anh ấy sao? Bà cô đang thảnh thơi đan len, nghe vậy ngẩng đầu, đẩy cặp kính lão len rồi móm mém nói. Sao rồi, nó sẽ về nhà sớm phải không? Biết ngay mà, coi như hoàn thành giai đoạn một, tôi há miệng nhìn bà lão. Con không phải cảm ơn đâu, mà cũng đừng lo, đó thực sự là thuốc bổ. Trong trường hợp này thì nó là thuốc bổ kiểu lấy độc trị độc. Câu chuyện quả táo độc và chàng hoàng tử, tiếp tục vụ việc về thuốc bổ. Sau liều thần dược của bà cô, chồng tôi quả nhiên về nhà ngày hôm sau, trông sắc mặt không tốt lắm. Trưa hôm đó, khi đi ngang nhà bếp, tôi nghe tiếng cồm cộp như ai đó thái rau củ, ghé mắt vào xem mới thấy bà cô cùng với người hầu thân cận đang loay hoay quanh cái nồi đất khói bốc nghi ngút. Cả hai đều mặc đồ đen, thêm vẻ già nua thành già y như hai mụ phù thủy. Một mụ phù thủy chỉ tay vào nồi thuốc độc, bỏ thêm một ít vào. Trợ lý phù thủy tỏ vẻ rụt rè. Thế có được không? Nhiều quá sợ quặn mãi chịu không nổi. Bà phù thủy cười khà khà và giọng nói đanh ác. Cứ thêm vào bí dược này rất là thần thông. Mọi chuyện rồi sẽ như ta mong muốn. Sau khi đổ thêm một ít độc dược màu xanh lam, nồi chất độc sôi ủng ục dữ dội. Những quả táo đỏ tươi nổi lềnh bềnh. Mụ phù thủy tiếp tục lẩm bẩm. Hình như đang niệm bùa chú, cái bóng lưng còng khom khom và đầu tóc lòa xòa của mụ in trên nền tường. Cái bóng hí hoáy lấy cái vá to khoáy nồi độc dược. Tiếng cười ghê rợn truyền ra ngoài làm tôi sởn gai óc. Ngay tức tốc công chúa tôi đây chạy tới thư phòng tìm chàng hoàng tử. Anh đang thản nhiên đọc sách không hay biết có người đang mưu sát mình. Thấy tôi ập vào vẻ hốt hoảng anh cũng lo lắng hỏi. Sao Ly, em làm sao thế, tôi khóc lóc ôm lấy cổ anh, ngạn loạt, anh không được chết, nghe em, không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho, mụ phù thủy đang tẩm độc vào trái táo, anh cắn một cái sẽ ngủ giấc ngủ ngàn năm, ngạn loạt ngẩng người một lúc rồi bỏ quyển sách xuống ôm lấy tôi thật chặt. Sao Ly, em nói linh tinh gì vậy, em đọc truyện cổ tích hả, không phải, anh hứa với em đi. Không được ăn bất cứ thứ gì mà cô hoặc người của cô đưa cho. Ok, ok anh hứa được chưa? Vì lời hứa đó tôi tạm yên tâm. Không ngờ đây chính là sự khinh suất chết người. Tối hôm đó, sau khi từ phòng tắm đi ra, tôi phát hiện ngạn luật nằm trèo queo trên giường. Sắc mặt nhợt nhạt, tôi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy anh. Ngạn luật, anh sao vậy nè? Chồng tôi thều thào đáp. Không biết, thấy khó thở quá chết mất thôi. Tôi sợ hãi ôm lấy anh. Nước mắt trực trào ra. Làm sao bây giờ, anh có làm theo lời em nói không? Có ăn quả táo nào không? Ngạn luật nói không lên hơi. Không cô có gọt một đĩa trái cây nhưng anh nói không ăn. Chỉ uống một ít nước ép thôi. Em chỉ dặn anh không ăn chứ đâu nói là không được uống. Tôi đơ người ra, thôi chết rồi. Tôi đã chủ quan quá vậy là công chúa không ngăn được mụ phù thủy giết chết hoàng tử rồi. Này sao Ly, rốt cuộc là chuyện gì? Anh càng lúc càng thấy nóng hổi. Tôi vừa khóc vừa kể đầu đuôi. Ngạn luật à một cái rồi bảo. Thế thì không sao, bà là cô của anh. Không nỡ hại chết cháu. Nhưng đúng là có dược phẩm lạ trong đồ uống để anh nhớ xem. Đúng rồi, chắc chắn là tình dược. Tôi tròn mắt ngây thơ hỏi. Tình dược là gì? Có nguy hiểm không? Ngạn luật khổ não thở dài. Giọng nói đầy bi ai. Nguy hiểm lắm chứ. Uống vào rồi chắc chắn là chết trừ khi. Trừ khi gì? Anh nhìn tôi vẻ thống khổ. Trừ khi em cứu anh. Đương nhiên em sẽ cứu anh. Nói đi, em phải tìm thuốc giải ở đâu? Đến hang động giết quái vật. Trèo đèo lội suối vượt biển em nhất định sẽ tìm ra. anh thở dài và kéo tôi vào lòng. Ngốc quá, em đâu cần đi xa vậy, ở đây có thuốc giải rồi. Chính là em đó, em, Ngạn Luật gật đầu, là em, nếu em chịu ngoan ngoãn với anh tối nay. Tôi chớp chớp mắt, chỉ vậy thôi sao, Ngạn Luật sờ cầm Tư Lự. Sách y thuật có nói, thuốc giải là người phụ nữ mà nạn nhân yêu thương. Tôi đáp lại đầy khí khái anh hùng. Ok, em nhất định sẽ cứu anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Chỉ chờ có vậy, Ngạn Luật tươi tỉnh cười. Em hứa rồi nha, giữa chừng không được bỏ chạy. Quá trình giải độc phải liên tục, nếu đứt quãng coi như nạn nhân sẽ chết. Tôi như con cún nhỏ gật đầu liên tục, nụ cười của anh dần chuyển sang ma mị. Phải nói là quá trình giải độc này thật là dài, suốt cả đêm vẫn chưa xong. GT, cách chương.